Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, chương 470, tiệm bán quần áo khai trương. Thời gian trôi mau, thoáng qua mà qua, rất nhanh liền đến cuối tháng 10. Trung cửu qua về sau, thời tiết một ngày sau một ngày càng thêm âm hàn. Bầu trời giống như là mãi mãi cũng có tán không ra mây đen dày đặc. Gió lạnh điều hiu bên trong, bách thảo bắt đầu khô bại, thu cúc lại bắt đầu nở rộ. Cùng thu cúc đồng dạng không sợ giá lạnh, trừ lão phong tử Hầu Vĩnh Bình tại trong rừng cây loại một mảnh củ cải. Còn có Vu Tuấn nhà hậu viện lúa mì cùng các loại bên cạnh cạnh góc sừng thước nhắm. Hầu Vĩnh Bình là cái điển hình nông dân, cho nên hắn đối các loại cây nông nghiệp thời tiết phi thường rõ ràng. Thu lũi lúa mì, muốn tới năm thứ hai bốn năm nguyệt mới có thể thu hoạch. Nhưng trước mắt này phiến đã bắt đầu trổ bông ruộng lúa mạch. Hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết, lúc này mới hơn một tháng a. Cái này lúa mì liền từ từng hạt hạt giống, biến thành trước mắt cảnh tượng này. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là tại hắn ý thức không rõ cái này mấy chục năm. Lúa mì chủng loại phát sinh biến hóa cực lớn, nhưng về sau hắn chuyên môn xuống núi một chuyến, nhìn thấy dưới núi ruộng lúa mạch, cũng còn vừa mới toát ra một chút xanh nhạt tiểu mầm. Mới biết cũng không phải là chuyện như vậy, là cái viện này cổ quái, đến cái này cổ quái là thế nào tới, hắn lại hoàn toàn không biết. Từ điện cơm trong nồi đựng tràn đầy một bát gạo cơm, kẹp vài miếng béo gầy nửa này nửa kia dưa muối thịt hấp, lại đem đĩa dưới đáy mê người dầu canh đổ một chút tại tuyết trắng cơm bên trên. Hầu Vĩnh Bình liền bưng bát, ngồi tại ruộng lúa mạch bên cạnh một cái ghế nhỏ bên trên, bắt đầu hưởng thụ lên hôm nay cơm trưa, loại kia ăn không đủ no mặc không đủ ấm thời gian. Với hắn mà nói ngay tại trước đây không lâu, cho nên hắn mỗi một chiếc đều ăn rất ngon lành, rất cẩn thận, không có rơi xuống một hạt gạo cơm. Nhà này chủ nhân đối với hắn rất tốt, mỗi tháng gạo, dầu cải cùng các loại thịt đều bao no, còn muốn cho hắn mấy ngàn khối tiền lương. Gần nhất thời tiết chuyển lạnh, chủ nhà đồ đệ lại mua cho hắn một bao lớn quần áo, giày, bít tất, làm việc bao tay đều là thành chói cho. Còn cho hắn giản dị phòng giả điều hòa không khí, mua máy giặt, mua thêm mấy giường dày đặc chăn bông. Liền xem như trước kia địa chủ nhà, thời gian khả năng đều không có hắn hiện tại như thế thoải mái. Mấu chốt nhất là, nếu như bởi vì hắn nhiều chuyện, chia tay đuổi đi, hắn liền không nhìn thấy hoa nhài. Đầu này đại cẩu có đôi khi rất nghịch ngợm, nhưng lại phi thường thông minh. Học tập đánh quyền tốc độ nhanh hơn hắn nhiều. Cái này khiến hắn mỗi ngày đều muốn quất đại lượng thời gian đến tăng cường bản thân, sau đó tốt dạy nó. Mặc dù cái này khiến hắn mỗi ngày đều rất mệt mỏi, nhưng hắn nhưng từ ở bên trong lấy được rất nhiều niềm vui thú. Kỳ thật mỗi ngày mệt nhọc cũng coi như không lên cái gì. Hắn phát hiện chỉ cần ăn một điểm chủ nhà loại rau quả, coi như lại mệt mỏi đều có thể rất nhanh khôi phục lại. Mà lại hắn phát hiện, thân thể của hắn càng ngày càng tốt, cảm giác càng ngày càng tuổi trẻ, nhảy so mười mấy tuổi thời điểm còn muốn cao. Quyền phổ bên trên rất nhiều độ khó cao động tác, vốn là cần quanh năm suốt tháng huấn luyện, đem kiến thức cơ bản luyện được rất vững chắc mới có thể làm đến. Nhưng bây giờ hắn chỉ cần cố gắng luyện tập mấy ngày, liền có thể làm được những cái kia độ khó cao động tác. Cho nên hắn mặc dù trong lòng có nghi vấn, nhưng hắn lại sẽ không đến hỏi. Chỉ cần có thể một mực trải qua loại cuộc sống này, quản hắn bên ngoài gió táp mưa sa, quản hắn lúa mì mấy tháng quen, nếm qua phong phú cơm tối. Hầu Vĩnh Bình hơi nghỉ ngơi trong chốc lát, liền lại đắm chìm trong dày đặc quyền phổ bên trong. Lần này mua tượng hình khẩn thiết phổ hết thảy có 7-8 bản. Hoa nhài chỉ chịu học hầu quyền, hiện tại đã học xong, nhưng hắn cảm thấy đã quyền phổ đều mua về, không luyện cũng là một loại lãng phí, cho nên hắn quyết định muốn đem những này quyền phổ luyện qua. Sau đó lại cân nhắc mua mới quyền phổ, nghe hắn lại tại hậu viện ha ha ha ha luyện quyền. Vu Tuấn cảm thấy lão già điên này cũng rất có ý tứ. Hiện tại còn có bao nhiêu người nguyện ý học truyền thống võ thuật? Dù sao cũng là hòa bình niên đại, trừ đi biểu diễn, khả năng cả một đời đều dùng không lên. Về phần cường thân kiện thể, đại đa số người đều nguyện ý lựa chọn chạy bộ, hoặc là tập chống đẩy hít đất, cho nên lão phong tử cuồng dại như vậy tại luyện võ, mà lại còn giống như luyện được không tệ. Hắn quyết định để Phương Hằng tại trên mạng cho thêm hắn mua chút quyền phổ. Bất quá hôm nay hắn không có gì không. Vệ Hàm mang theo hắn người, đã đem tiệm bán quần áo làm xong. Hôm nay chính là khai trương thời gian. Hắn làm cổ đông, lại là một cái mới sản nghiệp. Cho nên hắn quyết định đi hiện trường nhìn xem, mà lại chuẩn bị xong một khối cấp 2 phong thủy thạch. Cũng phải tìm người đưa qua. Vệ Hàm tiệm bán quần áo mở tại đường dành riêng cho người đi bộ phía sau một con đường. Trước kia trên cơ bản đều là bán quần áo, xem như rất không tệ khu vực, chỉ là gần nhất 2 năm mua hàng online thành gió, thực thể cửa hàng sinh ý một ngày không bằng một ngày. Rất nhiều cửa hàng đều không tiếp tục mở được, đóng cửa chuyển nhượng. Vu Tuấn nhìn xem ngay cả trang trí đều không chút đổi cửa hàng. Thầm nghĩ Vệ Hàm đám người này, quả nhiên cùng Tô Hạo Nhiên lúc trước đồng dạng, hiểu được tiết kiệm chi phí. Đi vào trong tiệm, sắp xếp rất đầy trên kệ, treo đầy đủ loại quần áo, phần lớn là bây giờ trên thị trường tương đối lưu hành kiểu dáng. Xem ra Vệ Hàm bọn hắn vẫn là động điểm đầu óc. Soái ca muốn nhìn quần áo sao? Một cái nữ phục vụ viên khuôn mặt nhỏ doanh doanh đi qua. Nàng là nhận lời mời tới cửa hàng trưởng. Hôm nay thứ một ngày khai trương, cho nên lộ ra có chút khẩn trương. Tại trên con đường này, nàng đã làm qua 2 nhà cửa hàng trưởng, nhưng là đều không ngoại lệ. 2 nhà này cửa hàng đều tuần tự đóng cửa. Vu Tuấn nhìn một chút ngực của nàng bài Trần Lị, một cái tên rất bình thường. Lão bản của các ngươi đâu? Lão bản không tại. Ngươi có chuyện gì không? Vu Tuấn chỉ sau lưng phong thủy thạch, nói, ta là tới đưa cái này. Nguyên lai ngươi là lão bản bằng hữu a. Trần Lị vội vàng nói, vị trí đã trở lại tới. Ở chỗ này, cất kỹ phong thủy thạch về sau. Vu Tuấn liền cho Vệ Hàm gọi điện thoại. Đại sư, ở chỗ này. Rất nhanh, Vệ Hàm xuất hiện tại một cái nhỏ hẹp trên bậc thang. Đối Vu Tuấn vẫy vẫy tay, Vu Tuấn gặp hắn thận trọng, giống dưới mặt đất người làm việc, không khỏi cảm thấy buồn cười. Gia hỏa này vì không bị Châu Hải phát hiện, khai trương chuyện lớn như vậy, chẳng những cổng không có chuẩn bị lãng hoa, càng là ngay cả mặt cũng không nguyện ý lộ. Cần thiết hay không? Châu Hải lá trà cửa hàng khoảng cách nơi này nửa cái thành đâu. Lại nói hắn bình thường cũng không thế nào mua quần áo. Làm sao có thể chạy đến nơi này đến đi dạo. Đạp lên chật hẹp thang lầu gỗ, Vu Tuấn đi vào tầng 2 lầu các bên trên. Cái này vốn là xem như nhà kho địa phương. Hiện tại có 13 người chen ở bên trong. Ánh đèn u ám, không thể không nói. Vệ Hàm an bài cuộc gặp mặt này địa phương, thực sự là có chút không tốt hình dung. Người không biết chuyện đột nhiên đi tới, hơn phần nửa có thể vì đây là ẩn giấu một tổ đào phạm. Ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một chút. Vệ Hàm trịnh trọng nói, vị này chính là đại sư. Đại sư tốt, đều tốt. Vu Tuấn tại một chồng thùng giấy ngồi xuống, đối mỗi người sử dụng thiên cơ mắt, đem bọn hắn hình ảnh thu nhận sử dụng đến thức hải bên trong. Thế nào? Đến Tây Lâm thị lâu như vậy đã quen thuộc chưa? Quen thuộc, một nhóm người này bên trong, trừ Vệ Hàm bên ngoài, béo đầu bếp Lưu Minh cùng mỗi ngày xen lẫn trong Tô Hạo Nhiên trong tiệm. xem như nghe qua Vu Tuấn nhiều nhất nghe đồn người. Hắn đã sớm muốn nhìn một chút bị nhân viên cửa hàng nhóm truyền đi thần hồ kỳ thần Tây Chi Lâm phía sau màn đại lão bản là nhân vật như thế nào. Hôm nay gặp một lần, quả nhiên lại tuổi trẻ lại soái khí. Đại sư, Vệ Hàm nói, chúng ta vẫn là hướng ngươi báo cáo một chút làm việc đi. Vu Tuấn thầm nghĩ đã đến đều tới, vậy liền nghe một chút tốt. Được, nói một chút đi, nhìn xem các ngươi chuẩn bị được thế nào. Mọi người nghe xong tranh thủ thời gian thu hồi tiếu dung. Đem đã sớm chuẩn bị xong tư liệu đem ra. Đầu tiên là cửa hàng. Một cái gọi Tưởng Bằng nói. Bởi vì là tiếp bàn, cho nên tiền thuê bên trên đè ép một đoạn. So sánh sát vách mỗi tháng thiếu đi 500 khối. Nhưng duy nhất một lần cần giao nạp một năm tiền thuê. Cho nên tiền thuê nhà bỏ ra 6.6 vạn. Vu Tuấn gật gật đầu. Cái này khu vực một tháng chỉ cần 5.500 tiền thuê nhà. Xem như phi thường tiện nghi. Trang trí không có dùng tiền. Đổi mới cùng quét dọn vệ sinh đều là chính chúng ta làm. Tưởng Bằng tiếp tục nói. Liền mua sơn, nước sơn những tài liệu này. Hết thảy bỏ ra hơn 1.000 điểm. Kệ hàng, giá treo quần áo cùng nhựa plastic người mẫu. Còn có máy thu tiền, đều là trước kia lão bản lưu lại, không có dùng tiền, camera giám sát, tuyến đường, là ta từ trước kia an toàn phòng hủy đi tới, không có dùng tiền, máy đun nước là bán nước lọc người tặng, không có dùng tiền, mạng lưới là ta đen sát vách mấy nhà router, một người đeo kính kính người trẻ tuổi nói, không có dùng tiền, Vu Tuấn. Phí internet chút tiền lẻ này cũng phải tỉnh. Đây có phải hay không là quá độc ác điểm. Trong tiệm vật phẩm trang sức. Là từ hai tay thị trường đãi. Hết thảy bỏ ra hơn 300 khối. Phục vụ viên 14 người. Lại có người nói. Trừ cửa hàng trưởng là bình quân trình độ tiền lương. Cái khác ba cái cơ bản tiền lương đều so bình quân trình độ thấp 500. Nhưng trích phần trăm tướng đối cao một chút. Vu Tuấn gật gật đầu. Biện pháp này không sai. Phục vụ viên về sau tiền lương chắc chắn sẽ không thấp. Vừa rồi hắn nhìn xuống mặt mấy cái phục vụ viên. Tuổi tác đều có chút thiên đại. Khả năng tìm việc làm cũng không tốt tìm. Hắn từ trước đến nay không thích tại nhân viên tiền lương bên trên động đầu óc. Đều là kiếm vất vả tiền. Ai sinh hoạt cũng không dễ dàng. Mỗi tháng coi như có thể nhiều kiếm xấp xỉ 1.000. Liền có thể để nhân viên sinh hoạt đạt được rất lớn trình độ cải thiện. Cho nên hắn một mực yêu cầu Tô Hạo Nhiên. Chỉ cần nhân viên làm việc ra sức. Tiền lương liền tuyệt đối không nên hẹp hòi. Muốn con ngựa chạy. Lại muốn con ngựa không ăn cỏ sự tình không phải kế lâu dài. Dạng này nhân viên độ trung thành sẽ đề cao rất nhiều. Cũng có lợi cho công ty chế độ mở rộng cùng chấp hành. Cuối cùng là nhập hàng con đường. Một cái người cao gầy âm chắc chắc nói. Chúng ta cái này một nhóm quần áo bình quân tiến giá. Mỗi kiện không đến 50 khối. Dễ dàng như vậy. Vu Tuấn vừa rồi cũng nhìn. Phía dưới những cái kia quần áo yết giá ít nhất đều là hơn 200. Cao hơn 1.000, chẳng lẽ bán quần áo lợi nhuận cao như vậy? Không phải, lần này là tình huống đặc biệt. Người cao gầy lộ ra một tia cao thâm mạt chắc ý cười. Nhóm này quần áo là chúng ta trực tiếp tìm mấy cái nhà máy trang phục cầm. Những này nhà máy lão bản cùng chúng ta đều là lão bằng hữu. Cho nên tại giá cả bên trên đều là dựa theo giá vốn cho. Vu Tuấn nhìn xem một đám người từng cái, đều mặt mỉm cười, liền biết cái này cái gọi là lão bằng hữu. Khả năng không phải bình thường tính bằng hữu, hơn phân nửa đều là trước kia bị bọn hắn điều tra qua. Thế là hắn nói ra, loại sự tình này một lần là được rồi, về sau vẫn là tận lực theo chính quy đường đi. Yên tâm đi đại sư, chúng ta tâm lý nắm chắc. Vệ Hàm vội vàng nói, chúng ta cũng không có muốn kiểu mới nhất thức, trên cơ bản đều là đọng lại tồn kho, coi như cũng không có áp bách bọn hắn. Bất quá cái tầng quan hệ này vẫn là có thể lợi dụng một chút. Vu Tuấn suy nghĩ một chút nói, có thể cùng bọn hắn nói chuyện trước hàng sau khoản. Đúng a, mười mấy người con mắt lập tức mở thật lớn, tại dưới ánh đèn lờ mờ lóe sáng lóe sáng. Vẫn là đại sư cao minh, dạng này chúng ta liền không cần ép nhiều như vậy tài chính, có thể nói là làm ăn không vốn. Lần sau liền theo biện pháp này đến, bán không xong còn có thể lui về. Ngoặc kép, Vu Tuấn, ta có phải là nói sai? Hắn làm sao đột nhiên cảm thấy những trang phục kia nhà máy lão bản có chút đáng thương đâu? Chẳng lẽ để nhóm này người mở ra cửa hàng làm ăn, bản thân liền là cái quyết định sai lầm? Khụ khụ, chuyện này sau này hãy nói. Vệ Hàm nói, hiện tại mấu chốt nhất là thế nào trước tiên đem trong tay nhóm này hàng tồn tiêu rơi. Nói đến tiêu thụ, mọi người lập tức liền không có tiếng. Việc này bọn hắn thực sự giúp không giúp được gì. Bất quá đây mới là nhất không cần lo lắng. Cấp 2 phong thủy thạch còn tại đó, còn sâu không ai tới cửa. Đúng lúc này, thang lầu gỗ bên trên truyền đến đông đông đông tiếng bước chân. Một cái phục vụ viên vội vội vàng vàng chạy tới, ôm mấy món còn chưa kịp ủi nóng quần áo liền chạy xuống dưới. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết chuyện gì xảy ra. Trong tiệm quần áo là mọi người cùng nhau treo tốt, mỗi cái kiểu dáng, mỗi cái dãy số ít nhất đều có 3 kiện. Chẳng lẽ đã bán xong? Không thể nào, lúc này mới mở cửa bao lâu? 2 giờ cũng chưa tới a. Tưởng bằng như cái đặc vụ giống như tiến đến thang lầu vừa nhìn một chút, lập tức không nhạt chạy trở về. Thật nhiều người, mọi người nghe một trận khẩn trương. Có bao nhiêu ít? Đây, Tưởng bằng hưng phấn nói. Trong tiệm người đều đứng đầy, phục vụ viên đều nhanh bận không qua nổi. Không thể nào, nhiều như vậy. Mười mấy người thay phiên úp sấp thang lầu bên cạnh nhìn lén. Quả nhiên thấy trong tiệm một mảnh phi thường náo nhiệt. Phục vụ viên loay hoay đều nhanh chân không chạm đất. Ha ha, lần này không cần lo lắng. Tháng này tiền lương khẳng định không có vấn đề. Không cần móc tiền riêng ứng phó lão bà ta. Ngươi thế mà còn có tiền riêng? Nói nhảm, chẳng lẽ ngươi không có? Đừng cho là ta không biết ngươi có Trương Kiến Hành thẻ. Bên trong còn có 2 vạn 1. Tiểu tử ngươi đen ngân hàng rồi. Không có, ta chỉ là biết ngươi mật mã mà thôi. Nhìn xem một đám đại nam nhân, còn giống không có lớn lên tiểu hài giống như vui đùa. Vu Tuấn cũng cười theo. Hắn cảm thấy loại này mọi người đồng tâm hiệp lực là một chuyện không khí không sai. Về sau có thể cùng bọn gia hỏa này có thể tiếp xúc một chút. Nếu không chờ hôm nay kết thúc, xin mọi người ăn quán bán hàng tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.